Bốn phép lạ của Ý. Pháp thoại Thiện Tòa Thích Thái Hòa giảng cho học chúng chánh niệm tại thiền đường Trăng Rằm, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 24 tháng 8 Kỷ Mão, 13 tháng 10 1999, do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Thuần Nguyên biên tả. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Mão, tức là ngày 13 tháng 10 năm 1999, tại thiền đường Trăng Rằm, Tổ Đình Từ Hiếu, Huế. Tôi xin chia sẻ với đại chúng bài pháp thoại Bốn phép lạ của Ý. Trong kinh Đức Phật dạy, người nào tu tập thành tựu bốn phép lạ của Ý thì người đó có thể làm chủ được sinh mệnh của mình. Ba tháng trước khi Như Lai diệt độ, ngài A Nan khóc xin Như Lai ở lại, nhưng ngài đã buông bỏ thọ hành và ngài đã tuyên bố là ngài sẽ nhập diệt. Ngài nói rằng nếu ngài ở lại thêm nữa thì làm sao Như Lai có tính thuyết phục thiên ma, thuyết phục những hạng thiện nhân trong đời. Sau đó Như Lai liền dạy bốn phép lạ của Ý. Thứ nhất, dục như ý túc. Ý muốn tu tập pháp cao thượng, thành tựu pháp cao thượng. Tại sao chúng ta bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết? Khi chúng ta đã bị rồi là chúng ta đã hoàn toàn mất tự do. Khi chúng ta thấy được điều đó, tức là chúng ta muốn tu tập để vượt ra khỏi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cái tâm nguyện muốn tu tập để vượt ra ngoài những cái đó gọi là dục như ý túc. Chúng ta muốn được sống trong tự do, chết trong ý nguyện của chúng ta. Chúng ta phải tu hành, phải thực tập chánh niệm. Chúng ta phải tha thiết đoạn trừ những hạt giống ràng buộc ở trong tâm thức, vì chúng làm ta mất tự do. Tâm hệ lụy, lụy về tiền tài, lụy về sắc, lụy vào cái ăn, cái ngủ, khiến cho chúng ta không thể đi đến với chân trời rộng lớn được. Khi bị hệ lụy vào cái gì thì chúng ta đánh mất chủ quyền về cái đó. Chúng ta cả triệu lần vượt ra nhưng lại cả triệu lần bị trói lại, vì chúng ta thực tập không thành tựu phép lạ thứ nhất. Thứ hai, niệm như ý túc hay tâm như ý túc, tức là chúng ta luôn luôn nhớ ý niệm vượt thoát bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nếu tư tưởng đó khởi lên nhưng chúng ta không duy trì thì nó sẽ tan. Duy trì ý niệm tu tập, duy trì phương pháp tu tập giúp cho chúng ta vượt thoát sinh tử. Khi chúng ta đi, đứng, ngồi, chúng ta dùng năng lượng chánh niệm làm cho chủng tử hệ lụy giận hờn lắng xuống. Nhiều khi không có đối tượng trước mắt chúng ta mà chúng ta cũng giận. Cái đã đi qua lâu lắm rồi, thế mà nhiều khi nghĩ lại chúng ta cũng giận. Cái giận đó ở trong tâm thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị hệ lụy, làm cho chúng ta bị cản trở trong sự tu tập. Vì vậy, khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải làm cho chủng tử tâm hành như giận hờn, ganh tị, thù oán, trách móc lắng xuống. Nó lắng xuống nơi tâm thức của chúng ta, nó sẽ được biểu hiện qua bước đi của chúng ta. Khi bước đi của chúng ta vững chãi, thảnh thơi, tức là biểu hiện cho sự vắng lặng những hạt giống bồn chồn, lo âu, sợ hãi, ganh tị trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ năng nổ như thế là không bệnh, nhưng thật ra là bệnh, bệnh của lật đật, của sự đánh mất mình. Nhưng nhiều khi đi chậm mà tâm vẫn chạy ra ngoài. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên tu tập chánh niệm trong mọi động tác sinh hoạt hàng ngày. Và chúng ta bước được những bước vững chãi thảnh thơi, đó là một phép lạ. Khi thực tập niệm như ý túc hay tâm như ý túc, chúng ta luôn luôn nhớ đến lý tưởng tu tập của mình. Tại sao mình tu? Tại sao chúng ta phải lên Từ Hiếu để thực tập? Và chúng ta đang được thực tập pháp nào? Chúng ta phải nhớ và hành trì cho đến khi thuần thục. Trong bản tiếng Phạn, tâm như ý túc có nghĩa là tâm của chúng ta luôn an trú trong định, an trú trong niệm và an trú trong tuệ. Khi đó, chúng ta mới có khả năng làm vắng mặt tất cả những chủng tử phiền não trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta tu tập là chúng ta đoạn trừ năng lượng dẫn chúng ta đi đến cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chúng ta tu tập tức là làm vắng lặng và duy trì sự vắng lặng đó liên tục. Khi chúng ta làm được điều đó, có nghĩa là chúng ta thành tựu được niệm như ý túc. Tuy nhiên, khi chúng ta đang tu tập, chúng ta có thể làm vắng lặng được một lúc, nhưng rồi nó lại trồi lên. Chúng ta được ví như những người chiến sĩ, chiến thắng đó rồi thất trận đó. Phút trước là anh hùng thì phút sau là kẻ bại trận thê thảm. Phút trước chúng ta rất là dễ thương, nhưng phút sau chúng ta có thể là bị thịt. Bởi vì phút trước chúng ta được niệm như ý túc, phút sau tâm của chúng ta đã chạy tán loạn. Cho nên người tu là một chiến sĩ ứng chiến với cái tâm hành nơi tâm thức của mình ở mọi không gian và mọi thời gian. Những hạt giống xấu nơi tâm thức của chúng ta rất là tào lao. Hễ chúng ta có ý thức thì nó trốn, nhưng khi chúng ta lơi đi một tí là nó lại xuất hiện. Nó đẩy chúng ta đi ra khỏi pháp môn đang hành trì. Vì vậy, chúng ta phải giữ chánh niệm liên tục, giữ cho được tâm như ý túc. Hễ chúng ta đánh rơi là chúng ta mất tất cả. Chúng ta giữ chánh niệm trước sắc trần, thanh trần, vị trần, xúc trần, hương trần rất là khó. Và khi thoát được cái thô đó thì cũng rất dễ bị mắc kẹt vào ý trần. Ý trần tức là những hình ảnh đẹp, xấu đã đi qua rồi nhưng còn động lại nơi tâm thức. Có vậy nên nhiều khi chúng ta chỉ ngồi một mình thôi mà cũng nổi giận hay nổi thương quay cuồng. Người ta đi xa rồi nhưng cái giận, cái thương vẫn nổi lên nơi tâm thức của mình. Cái đó ai cũng có. Bởi vì hạt giống đó đã nằm trong tâm thức của chúng ta từ vô thủy kiếp, và khi đủ điều kiện thì nó sinh khởi mà thôi. Cho nên chúng ta phải thường xuyên duy trì yếu tố thứ ba. Thứ ba, tinh tấn như ý túc. Khi tất cả những chủng tử tâm hành của chúng ta vắng lặng rồi, chúng ta phải liên tục duy trì nó cho đến khi các chủng tử thấp kém đó bị tiêu diệt hoàn toàn, không sinh khởi trở lại nữa. Giây nào, phút nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, đời nào chúng ta cũng thực tập tinh chuyên như vậy, thì những chủng tử đã đẩy chúng ta tới bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết sẽ hoàn toàn vắng lặng. Khi đó chúng ta bắt đầu có tự do, có chủ quyền. Tấn như ý túc là chúng ta luôn luôn đi tới mà không đi lui. Trước đây chúng ta chỉ tu một ngày trong cả tháng, thì giờ đây chúng ta tu hai ngày, ba ngày, cho đến khi chúng ta tu cả tháng, cả năm, cả đời, cả kiếp. Chẳng thà đi tới chậm chứ không phải mới bắt đầu thì tu hăng lắm, nhưng sau thì chậm dần rồi tắt. Chỉ có tu mới chống được tai họa, chống được cái khổ. Nếu không tu thì tai họa ập tới, cái khổ cứ chồng chất đeo mãi mà thôi. Nên tinh tấn cũng là một phép lạ. Sao các chị đó bữa nay mà hay, mình cũng thích tụng kinh, thích thực tập chánh niệm, thích làm việc thiện, nhưng rồi cái ưa thì vẫn để đó, còn ngủ thì cứ ngủ, linh tinh vẫn cứ linh tinh. Người ta hay nghĩ phép lạ là phải bay lên trời, thế thì ruồi muỗi cũng bay được. Nên phép lạ là ngày nào cũng ăn cơm trong chánh niệm, ngày nào cũng đi thiền hành, ngày nào cũng lạy Phật, ngày nào cũng chia sẻ niềm vui đến mọi người, ngày nào cũng có thể ngồi nghe mọi người than thở. Đó thực sự mới là phép lạ, phép lạ của tâm như ý túc. Chúng ta ngồi nghe mà tâm không phán xét, không phản ứng, nghe để hiểu gốc rễ của vấn đề. Chúng ta nghe được như thế là một phép lạ. Nếu không có thực tập hành lắng nghe, chúng ta nghe người ta than giảng là chúng ta không có chịu nổi. Càng nghe, chúng ta càng phiền muộn. Chúng ta thắp hương cúng Phật mỗi ngày. Sáng thắp như thế, chiều thắp như thế, tối ta cũng thắp như thế. Sáng, chiều và tối, lúc nào ta cũng lại Phật ba lạy tha thiết. Chúng ta làm riết như thế, ngày nào cũng nỗ lực đều đặn, chúng ta sẽ thành tựu được tấn như ý túc. Nhiều khi chúng ta không lạy được, mà chỉ giái ba giái thôi. Như vậy là ta không thành tựu tấn như ý túc. Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ pháp hành của chúng ta. Khi chúng ta hành trì thường xuyên, thì các chủng tử tâm hành của chúng ta sẽ vắng lặng. Chứ chúng ta mới đè một tí mà đã buông ra, thì nó trồi dậy càng mạnh hơn. Nhiều người than, trước đây chưa tu thì mọi chuyện êm thấm, nay tu rồi mà sao nhiều chuyện quá. Cũng giống như lò xo, để yên thì thôi, chứ đè vào rồi thả ra thì nó sẽ bung ra dữ lắm. Chủng tử xấu đối tâm thức chúng ta cũng vậy, để yên thì nó ít hung hãn, nhưng khi chúng ta chọt mà chơi thì nó hung hãn gắt. Nhiều người càng tu càng sinh bệnh, cái tâm trở nên dữ dội nóng bức. Vì vậy chúng ta phải thật sự nỗ lực thường xuyên, gọi là tấn như ý túc. Thứ tư, tư như ý túc. Tư như ý túc còn gọi là tư duy thần túc, quán thần túc, tuệ như ý túc. Tư như ý túc hay tư duy thần túc nghĩa là do năng lực tư duy đối với chân lý do Đức Phật giảng dạy mà sinh khởi thần túc đúng như ý, hay do an trú ở trong thiền định mà quán chiếu thấy rõ mọi nhân duyên vận hành và hiện khởi của những chủng tử tâm thức mà thành tựu thần túc như ý, nên gọi là tuệ như ý túc. Hoặc bằng vào thiền định mà diếp phục các chủng tử tâm hành, khiến cho các chủng tử tâm hành hoàn toàn an tịnh mà thành tựu thần túc, nên gọi là định như ý túc. Định như ý túc là thành tựu phép lạ của ý do sự tư duy từ thiền định đem lại. Sự tư duy từ thiền định là gì? Đó là đặt tâm vào một đối tượng duy nhất và một đề mục duy nhất, để tâm ý có sự định tĩnh từng phần và toàn phần. Ta thiền tập mỗi ngày để tâm ta lúc nào và ở đâu cũng thuần thục ở trong định, và khiến ta có khả năng nhập định và xuất định một cách như ý. Ta thực tập tư như ý túc thuần thục, khiến ta khi trực diện với mọi hoàn cảnh thuận nghịch, thăng trầm, khen chê, tù tán, sống chết mà tâm ta an nhiên, hoàn toàn không bị dao động, thì đó chính là một phép lạ của tâm ý. Phép lạ ấy ta có thể thành tựu qua sự thực tập thiền quán mỗi ngày. Mỗi ngày ta đi, hành động đi của ta phải được thiết lập hoàn toàn trên nền tảng tư duy của tuệ giác. Mỗi ngày ta đứng, hành động đứng của ta cũng phải được thiết lập hoàn toàn trên nền tảng tư duy của tuệ giác. Và sự nằm, ngồi, nói, cười, ăn, uống, tiếp xúc, làm việc của chúng ta cũng vậy, cũng phải hoàn toàn thiết lập trên nền tảng tư duy của tuệ giác. Tư duy của tuệ giác là sự tư duy không mang chất liệu của ngã tính. Tư duy của tuệ giác là sự tư duy hoàn toàn không liên hệ đến các phiền não bẩm sinh và phân biệt do học tập hay do hoàn cảnh tôn giáo hoặc xã hội tác thành. Tư duy của tuệ giác là sự tư duy đúng như tự thân của mọi hiện hữu. Mọi sự vật hiện hữu như thế nào thì ta phải chiêm nghiệm để thấy và biết nó đang hiện hữu đúng như thế ấy. Đó gọi là tư duy của tuệ giác. Tư duy như thế là một phép lạ giúp ta vượt thoát mọi vô minh phiền não, vượt thoát mọi khổ đau sinh tử, chứng niết bàn và an lạc ngay trong cuộc sống này.